mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 44, người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách 3. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, bản thiết kế giấy đâu? Hạ Thần Hy ngồi xổm xuống kiểm tra, trầm giọng hỏi. Triệu Phong đem bản thiết kế giấy mở ra để ở trên bàn, Hạ Thần Hy đi tới, cúi người xuống nhìn bản thiết kế, không được 3 phút, Hạ Thần Hy trầm mặc trên mặt đất tầng 38. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, 10 phút sau, Hạ Thần Hy lại trở về tầng 37. Công trường là dựa theo bản thiết kế thi công. Kỹ sư công trường đỏ mặt nói, đương nhiên, Hạ kỹ sư có ý gì, cô nghĩ rằng chúng ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Các người xác thực ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hạ Thần Hy cả giận nói, cao ốc Hàng Kim gần bờ sông, bùn đất xốp kiến trúc trong quá trình phải nghiêm túc suy nghĩ đến cả tầng lầu lấy xi măng cốt thép thiết kế, lấy 3 hình thức kết hợp. Tầng 37 vốn phải là xi măng cốt thép, vì sao thành kết cấu bằng thép? Kết cấu toàn bằng thép để đỡ toàn bộ trọng lực, mặt nghiêng trọng lực lại ít, lúc trước nhà thiết kế ra kết cấu này chính là phòng ngừa nền gió chịu lực cũng tầng cao thiếu hụt, đội thi công căn bản không dựa vào bản thiết kế thi công. Trong 5 ngày trước tầng 38 phát sinh tai nạn, các người che giấu rất khá, nhưng các người đã quên, chứng cứ thường thường sẽ không gạt người. Tầng 38 phát sinh hỏa hoạn, các người căn bản không có vẽ loạn nước sơn phòng cháy, vật liệu thép ở dưới nhiệt độ mềm hóa tạo thành sụp xuống cùng gãy. Đây không phải là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu là cái gì? Vì sao không dựa theo bản thiết kế thi công, tại sao muốn đổi thành kết cấu bằng thép? Vì sao không có nước sơn phòng cháy tầng? Vì sao một kỹ sư an toàn không biết sau hỏa hoạn vật liệu thép sẽ mềm hóa, rơi chậm lại thừa trọng lực? Nếu như tầng 37 là xi măng cốt thép, dù cho tầng 38 phát sinh hỏa hoạn, đối với tầng 37 ảnh hưởng cũng không lớn, các người hiểu không? Mọi người bị cô một câu lại một câu ép hỏi, á khẩu không trả lời được. Một người dáng dấp giống học sinh, nữ kỹ sư mang theo nón bảo hộ, ở kiểm tra không tới 20 phút, chỉ ra tất cả chỗ thiếu hụt là bọn hắn xem nhẹ vấn đề. Kỹ sư có nhiều năm áy náy đỏ mặt, đầu người nhận thầu cũng không dám ngẩng lên, thật là lợi hại, Hạ Thần Hy nhíu mày, lửa giận trong lòng khó nhịn, vừa nghĩ tới bởi vì thi công sơ sẩy có công nhân tử vong, trong lòng cô liền khổ sở, bao nhiêu vấn đề công trình, đều là một ít vấn đề nhỏ tạo thành. Kỳ thực nếu tầng 37 kết cấu bằng thép bình thường, đích xác không có vấn đề gì. Chỉ là vừa lúc hỏa hoạn ở nhiệt độ cao, mềm hóa vật liệu thép tạo thành kết cấu vô pháp thừa trọng, cho nên mấy ngày sau xuất hiện vấn đề, nếu phát hiện trễ kiến trúc từ tầng 37 trở lên toàn bộ sụp xuống. Đến lúc đó chết không biết là bao nhiêu người, quá không chịu trách nhiệm. Đó bởi vì phương tiện thi công thuần kết cấu bằng thép thì thôi, thép còn chưa đủ dày đặc, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mới gây thành bi kịch. Hạ Thần Hy đem bản vẽ thu lại, các người tốt nhất nói cho tôi biết, rốt cuộc có mấy địa phương kia có dựa theo bản thiết kế không, nếu các người nói thật tôi sẽ một lần nữa thiết kế tầng 47 trở lên tạm dừng thi công, chờ bản thiết kế ra tự bù đắp. Nếu các người không nói, đến lúc đó toàn bộ sụp xuống, suy nghĩ một chút hậu quả. Ở đây bùn đất quá xốp, tôi ngay cả các người tạo nền có đủ kiên cố hay không cũng có nghi vấn. Sắc mặt kỹ sư an toàn rất khó nhìn, vẫn là bọn. Góc truyện audio.com. Họ phụ trách kiến trúc, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ kỹ sư, chỉ ra lỗi của bọn họ, để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Cách chương.